Chương 385, động vật chung quy là động vật. Gần nhất thực sự không phải biết rõ làm sao hồi sự, Tổng La Đun ở dê pha y những cái này động vật không biết sống chết cùng mình đối kháng, thật giống như bọn họ có loại thực lực đó, phi thường có tự tin tâm, có thể đánh bại ta cũng như thế. Mị sổ tịt cắt dã chư sương sườn nói rằng, hoàn toàn chính xác, ở nơi này 2-3 ngày bên trong, ở Mị sổ tịt xung quanh xảy ra rất nhiều phi thường chuyện kỳ quái. Cũng tỉ như nói cái kia một ít động vật rõ ràng biết mình không có loại thực lực đó cùng Mị sổ tịt đối kháng, nhưng là bọn họ phải cứ cùng Mị sổ tịt chính diện liều mạng, đến cuối cùng, kết quả chỉ có một, đó chính là chết ở Mị sổ tịt trong tay. Thực sự không biết bọn họ đến tột cùng có nhiều ý tưởng, nếu như bọn họ khi nhìn đến Mị sổ tịt đầu tiên mắt thời điểm, liền chung quanh chạy trốn, bọn họ có lẽ sẽ vì mình nhặt được một cái mạng, nhưng là bọn họ vô cùng kỳ quái. Nhìn thấy Mị sổ tịt phía sau chẳng những không có chạy trốn, nhưng lại phi thường hung mãnh hướng Mị sổ tịt khiêu khích lấy. Mấy ngày nay phát sinh chuyện lạ đều cùng động vật có quan hệ, thực sự không biết là chuyện gì xảy ra, đến bây giờ ta cũng không có muốn minh bạch bọn họ vì sao không chạy trốn. Mị sổ tịt một bên cắt dã chư sương sườn, một bên lắc đầu nói rằng, điều này cũng có thể cu nở dê hiện tại thế đạo có quan hệ, người yếu không thể không trở nên mạnh mẽ, tới giữ gìn tôn nghiêm của mình cùng sinh mệnh. Nhưng là bọn họ nghĩ lầm một điểm, chính mình cũng không có loại thực lực đó, mà nhất định phải cùng cường giả đối kháng, ngươi chết ta sống, đến cuối cùng còn chưa phải là rơi đến tử vong kết cục này. Nếu như những cái này động vật thật sự có cái kia năng lực cùng Mị sổ tịt đối kháng, bọn họ không chạy trốn đây cũng là phi thường hợp lý một việc. Có lẽ là ta nghĩ lầm rồi. Vào lúc này, Mị sổ tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nói ra, có lẽ là bọn họ lầm cho là mình có cái kia chủng năng lực cùng ta đối kháng, mình có sẽ xảy ra chuyện như thế, đây cũng chỉ là một cái tưởng tượng thôi, chắc cũng không biết là không phải đúng như vậy. Bị Mị sổ tịt vừa nói như vậy, thực sự trong nháy mắt cảm thấy có điểm đạo lý, ở nhất định tình huống bên dưới những người yếu kia điên cuồng đem thực lực của chính mình, ta cho rằng có cái loại này cùng Mị sổ tịt có thể đối kháng năng lực. Nếu quả như thật là như vậy nói, vậy có thể nói xuôi được. Bọn họ nhất định là đem chính mình năng lực ngộ nhận là phi thường lợi hại, như vậy bọn họ mới có thể cùng Mị sổ tịt đối kháng. Thế nhưng như vậy hiện tại vấn đề lại nữa rồi, là nguyên nhân gì để bọn họ có ý nghĩ như vậy, chẳng lẽ là thế đạo này sao? Đúng vậy, nếu như là như vậy nói, vậy thì là cái gì nguyên nhân để bọn họ có ý nghĩ như vậy đâu? Mị sổ tịt lắc đầu, sau đó cao mày nói rằng, cái này thật đúng là một cái phi thường khó giải vấn đề đâu. Tính toán một chút, không hề muốn những thứ này, bây giờ còn là nắm chặt tới dùng thịt heo rừng tới nấu canh. A, Mị sổ tịt dùng sức lắc lắc đầu của mình, không để cho mình nếu muốn những thứ này nhảm chán vấn đề. Vào lúc này, Mị sổ tịt đột nhiên quay đầu cảm tưởng đâu, mới vừa cầm kiếm xỉ hổ xạ dễ ụt họa ở địa phương. Đương nhiên, đây cũng không phải là Mị sổ tịt phát hiện cái gì, mà là đột nhiên nghĩ đến nhìn kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt có hay không chạy trốn gì gì đó. Ở Mị sổ tịt quay đầu thấy kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt thời điểm, Mị sổ tịt phát hiện, vào lúc này kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt phi thường khéo léo ghé vào dưới cây đại thụ. Vào lúc này, kiếm sĩ hổ xạ dễ ụt đã ăn no, hiện tại ghé vào dưới cây đại thụ, ở nơi nào lặng lặng nghỉ ngơi. Mị sổ tịt mới vừa cho hắn nhiều như vậy thi thể động vật, hắn toàn bộ đều ăn sạch. Nếu như còn không có ích nói, vậy chứng minh con này kiếm sỉ hổ xạ dễ ụt đói bụng đến phải là phi thường lâu đâu. Động vật chung quy là động vật, ăn no cũng biết nằm ở chỗ này nghỉ ngơi, cực kỳ, thật cùng nhân loại chúng ta không giống chứ. Khi nhìn đến kiếm sỉ hổ xạ dễ ụt bộ dạng sau đó, Mị sổ tịt mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó nói,